Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26 cứu viện. Sủng vật vịt Karu trải qua VV huấn luyện. Hiện giờ tập hợp ngoại quài. Sủng vật, tọa kỵ, lừa dối người trợ thủ. Chỉ lộ công cụ vịt cùng di động ba lô chờ một loạt công năng với một thân. Nó sau lưng trừ bỏ VV. Đệm. Một tả một hữu còn treo hai cái ba lô trang không ít đồ vật. Lúc này Vivi liền đem ở lốc trấn mua quần áo cấp Karu mặc vào. Lại lấy ra một cái chính mình luyện tập khi dệt màu đỏ Giáng sinh mũ cấp vịt mang lên. Đừng động giống không giống. Liền nói đó là màu gà. Golden Lion nhìn đến Tinh Tinh kêu mụ mụ. Cái kia ánh mắt cũng là vô địch. Vivi bên này chỉ vịt vì gà. Không sai biệt lắm cũng có thể lừa gạt qua đi, Vivi cấp Karu an bài huấn luyện nhiệm vụ tương. Đối mãn, nàng muốn vịt một bên luyện tập phi hành, một bên luyện tập như thế nào giả trang thành một con gà, nàng tìm một viên phi thường cao thụ. Sau đó làm vịt bò lên trên đi, lúc sau nhảy xuống, ở cái này trong quá trình luyện tập phi hành. Miệng nàng thượng lời thề son sắt mà nói muốn cứu Smoker. Thực tế nàng trong lòng A kế hoạch vẫn luôn là làm vịt học được phi hành. Lúc sau mang theo chính mình bỏ trốn mất dạng. Smoker, quản hắn đi tìm chết A. Gia hỏa này khẽ meo meo mà đuổi theo ra tới. Vivi thông qua nói bóng nói gió. Đã từ Tashiji trong miệng hỏi ra sự tình đại khái trải qua. Thứ này chính là tới truy chính mình. Không dưới độc thủ liền không tồi. Còn cứu hắn. Hai cái đùi đi đường. A kế hoạch cùng B kế hoạch đồng thời tiến hành, đáng tiếc. Thời gian quá ngắn, cứ việc Karu thực dụng tâm mà luyện tập. Vivi vẫn như cũ không có nhìn đến, biển rộng tùy cá lội. Trời cao nhậm vịt phi, điểm báo. Nàng đánh giá chắc một chút, lấy hiện tại tiến độ tới xem. Vịt như vậy khổ luyện đi xuống. Không thầy dạy cũng hiểu luyện thành, 6 thức. Nguyệt bước tỷ lệ đều so phi hành muốn cao. A kế hoạch thai chết trong bụng, chỉ có thể thực hành B kế hoạch hôm sau trạng vãng. A bà theo như lời bão táp đúng hạn tới, Van Auger cái này ánh mắt tốt tay súng bắn tỉa khách mời một. Phen trinh sát binh, chiến trường phụ cận địa hình cơ bản đều điều tra ra tới, Thượng tướng Morgan mang theo chính mình. Binh lính đi tiến công Golden Lion ở phù đảo trung tâm chỗ lâu đài, vịt Karu cùng lão Phạm xa xa đi. Theo Vivi, một khi nghĩ cách cứu viện Smoker B kế hoạch không thể thực hiện được. Kia Vivi cũng chỉ có thể thực hành C kế hoạch, nàng chuẩn bị dùng vịt hấp dẫn Golden Lion lực chú ý. Nhảy cái vũ A, sướng cái ca A, vặn vặn mông gì đó. Đem Golden Lion dẫn vào cái loại này phát ngốc trạng thái. Thừa dịp hắn không kịp dùng Busosoku Haki, Kenbunsoku Haki thời điểm. Từ lão Phạm ở nơi xa công kích Golden Lion trên đầu bánh lái. Một sử bắn thắng bại. Đây là nguy hiểm cực cao C kế hoạch. Thành công tỷ lệ thiên thấp. Kết quả không hảo đoán trước. Là không có biện pháp hạ biện pháp. Mưa to tầm tã. Sắc trời tối tăm. Tầm nhìn cực thấp. Vivi cùng Tashiji chấp hành cứu người nhiệm vụ. Các nàng ở mưa to trung hướng lâu đài địa lao phương hướng đột tiến, Tashiji đối với Vivi là thực. Khâm phục, tính cách hảo, người thông minh, lớn lên xinh đẹp, kiếm thuật cũng so với chính mình cường. Mà khi hai người đơn độc hành động 3 phút sau, Vivi trong lòng nàng hoàn mỹ hình tượng liền xuất hiện một tia tì vết. Vị này mỹ nữ kiếm sĩ phương hướng cảm tựa hồ có chút vấn đề. Có vấn đề còn chưa tính. Vị này còn thích dẫn đường, Tashiji đến nay không biết nàng tên gọi là gì. Lo lắng cho mình thất lễ, cũng không dám hỏi, chỉ có thể hàm hồ nói. Ai, người chạy sai phương hướng rồi. Bên này, hẳn là ta bên này. Vivi lau một phen trên mặt nước mưa. Tả hữu nhìn xem, không nên a. Nàng nhớ rõ chính mình chạy trốn là thẳng tắp a. Nàng có điểm xấu hổ. Nga nga. Này tòa đảo từ lực hảo kỳ quái. Ta nhất thời thất thần, sai rồi. Sai rồi, người chạy giặc. A, nga, thật là, nhất thời không thấy rõ. Này lộ cũng quá tối. Đường thượng kia tòa sơn A. chúng ta dọc theo hà đi, nga nga. Ta chủ yếu là tưởng sao cái gần lộ. Bất quá, ân ân, người nói đúng. Ta si gì cuối cùng minh bạch con người không hoàn mỹ, là có ý tứ gì? Vivi cũng có chút xấu hổ. Thật không trách nàng chạy lung tung. Golden Lion dùng ác ma trái cây năng lực đem tiểu đảo nổi tại giữa không trung. Này vi phạm quy luật tự nhiên. Vivi có thể nghe được một ít đảo nhỏ thống khổ kêu rên. Càng là tiếp cận trung tâm khu vực, những cái đó hỗn độn thanh âm liền càng nhiều. Hơn nữa hiện tại trời giáng mưa to. Nước mưa trung đồng dạng hỗn loạn một đống lớn không thể hiểu được thanh âm. Mấy thứ này trong ngoài đều ở quấy nhiễu nàng phương hướng cảm, hai người lén lút lẻn vào lâu. Đài, lẫn nhau đều là ám tùng một hơi. Các nàng đả đảo một người tiểu đầu mục. Hỏi thanh Golden Lion kế hoạch, vị này truyền kỳ đại hải tặc hành sự có điểm không kiêng nể gì. Hắn bắt lấy Smoker cùng 153 chi bộ quân hạm chính là đột phát kỳ tưởng. Tưởng đêm này con quân hạm cùng những cái đó binh lính ném tới hải quân tổng bộ đi thị uy. Hiện tại một con thuyền quân hạm có điểm thiếu. Hắn khống chế phù không đảo tại đây phiến hải vực nằm vùng. Chính là chuẩn bị nhiều tích cóp mấy con quân hạm. Sau đó toàn bộ ném qua đi, nghe rõ đối phương âm mưu sau. Tashiji tiểu tỷ tỷ rất có tinh thần trọng nghĩa mà nói. Đây là đối toàn thể hải quân khiêu khích. Chúng ta cần thiết ngăn cản hắn. Vivi gật đầu tán thành cái này cách nói. Hai người bắt đầu ở lâu đài nội tìm tòi địa lao vị trí, lâu đài này rất lớn. Bên trong nhân viên công tác cùng hải tặc rất nhiều. Trên đường trải qua một mảnh cùng loại với phòng thí nghiệm giống nhau khu vực. Vivi cùng Tashiji ở trong đó thấy được rất nhiều quái vật. Trong đó một con có được tôm hùm thân thể lợn rừng đầu quái vật liền từ các nàng trước mặt không. Đến 10 mét xa địa phương bị đẩy đi. Này đầu quái vật vẫn luôn ở kêu rên. Truyền lại ra tới ý thức phi thường hỗn loạn. Cuối cùng bị mấy cái hải tặc chém giết. Tầm mắt nội quái vật không có một cái là bình thường. Giống như là dùng vụng về chiếc cây thủ đoạn khâu mà thành. Lão hổ đầu phía dưới là một cái hươu cao cổ thân thể. Rõ ràng là Kamakiri thân thể. Nhưng quái vật lại có con nhện giống nhau đầu cùng mắt kép, mắt thấy Tashiji có rút đao xúc động. Vivi vội vàng đè lại nàng. Đừng xúc động, này đó quái vật thực nghiệm ly thành công còn có một khoảng cách. Chúng ta đi trước cứu Smoker, hảo. Chúng ta cứu ra thượng giáo. Lúc sau lại đến phá hủy nơi này thực nghiệm phương tiện. Hành đi, Vivi cùng Tashiji thực mau đã bị hải tặc phát hiện. Các nàng lẻn vào kỹ năng quá kém. Không có biện pháp. Chỉ có thể căng ra đầu hướng trong sát. Vivi thông qua vịt nhặt thuộc tính. Không nhặt được cái gì cao thâm võ nghệ. Nàng từ hải tặc nhóm trong trí nhớ thu hoạch kiếm thuật phi thường tạp. Tạp có chỗ hỏng. Tự nhiên cũng có chỗ lợi. Đó chính là cấp thấp kiếm chiêu rất nhiều. Từ lúc ban đầu nhảy chảm vũ khí ném mạnh đến hiện giờ. Sử dụng tới rất là thuận tay, áo cà sa chảm, nghịch áo cà sa. Bằng vào lực lượng càng mạnh, tốc độ cùng trong tay danh đao, nàng tổng có thể thực nhẹ nhàng mà đột phá hải tặc phòng ngự. Tìm được sơ hở, lúc sau một kích mất mạng, trong nháy mắt đánh chết hơn 10 cái hải tặc. Nàng chỉ có tay áo phía dưới lây dính tới rồi một chút vết máu, đối với giết người nàng chưa nói tới. Chán ghét, nhưng cũng tuyệt đối không thích. Mắt thấy hai người tốc độ không chậm, nàng liền lạc hậu Tashiji một cái thân vị, nữ thượng sĩ lòng nóng như lửa đốt. Đảo qua ngày thường có điểm yếu đuối công kích phương thức. Hải quân kiếm thuật phi thường trực tiếp, tinh luyện, chú ý một cái mau chuẩn tàn nhẫn, đồng dạng tay cầm danh đao. Tashiji ở lâu đài cửa hông đến nhà giam này một đường giết được cả người là huyết. Chết ở nàng dưới kiếm hải tặc ít nhất là Vivi bên kia gấp 2. Hết chương.